Cửu vực kiếm đế, chương 2838, Cửu Vân trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này thanh cương đế, thân là thanh cương cổ thành trưởng khống giả. Copy nội dung từ truyện 88, gặp được Sở Phong Miên, trong lòng có chút lo lắng, cũng bình thường. Chỉ là Sở Phong Miên hiện tại vậy không nguyện ý đang xuất thủ, hắn khó được thanh nhàn một hồi. Copy nội dung từ truyện 88, một hồi đi đến Thanh Phong Tông chân chính khống chế khu vực, chỉ sợ còn sẽ có lấy không ít chiến đấu, cho nên đối mặt cái này thanh cương đế, hắn vậy để không nổi cái gì tinh thần tới. Cái này thanh cương đế còn không có bị hắn để ở trong mắt. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên dự định đem cái này thanh cương đế đuổi đi, vậy miễn cho hắn tới quấy rầy. Ta lần này đến đây, nhưng không phải là vì kiến thức ma tôn, mà là có người cố ý đến đây, mong muốn cùng ma tôn thấy một lần. Copy nội dung từ truyện 88, thanh cương đế vậy nghe được Sở Phong Miên lời nói bên trong tiễn khách chi ý, vội vàng đi thẳng vào vấn đề nói ra. Có người muốn gặp ta. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên mắt sáng lên, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Là dưới lầu người A. Copy nội dung từ truyện 88. Ma tôn hảo nhãn lực, lão hủ hỗn vô hoàn, gặp qua nhất chỉ ma tôn. Sở Phong Miên thanh âm chưa dứt, từ dưới tửu lâu, chính là truyền đến một đạo bóng dáng, đồng thời một vị lão giả, chậm rãi đi tới trên tửu lâu đến, nhìn về phía Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88, lão giả này, mặc áo xanh, gánh vác linh kiếm, nhìn chính là Thanh Phong Tông cách ăn mặc. Chỉ là hắn áo xanh, lại là muốn so lên Sở Phong Miên giết qua những Thanh Phong Tông đó đệ tử, còn cao quý hơn không ít, khắc lấy kiếm văn, đây ít nhất là một vị Thanh Phong Tông trưởng lão, vẫn phải là một vị Cửu Vân trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88, Thanh Phong Tông bên trong, tiên tôn cảnh giới đệ tử đều có thể tấn thăng làm trưởng lão. Nhưng là trưởng lão bên trong, cũng có được cấp bậc chi điểm, một văn thấp nhất, cửu văn cao nhất, cái này văn, đáng giá chính là trên quần áo kiếm văn. Copy nội dung từ truyện 88, trước mắt cái này hỗn vô hoàn, chính là một vị cửu văn trưởng lão. Thanh Phong Tông cửu văn trưởng lão, đều được xưng tụng là Thanh Phong Tông chân chính cao tầng, ngày bình thường tiên đế không ra, chủ quản Thanh Phong Tông hết thảy. Liền là cái này chút cửu vân trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88. Một vị cửu vân trưởng lão, thế mà hội cố ý tới gặp Sở Phong Miên, như thế lộ ra đến vô cùng kỳ quái. Hiện tại Sở Phong Miên hiện tại cùng Thanh Phong Tông, có thể nói là kẻ thù sống còn. Một vị Thanh Phong Tông trưởng lão, nhìn thấy Sở Phong Miên, gặp mặt một khắc, chính là một trận chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng trước mắt này hỗn vô hoàn, lại là không có địch ý, phảng phất là cố ý tới gặp Sở Phong Miên. Với lại cái này hỗn vô hoàn dòng họ, copy nội dung từ truyện 88. Hỗn, Thanh Phong Tông đã từng khai sơn lão tổ, chính là họ Hỗn. Copy nội dung từ truyện 88. Hỗn gia là Thanh Phong Tông đệ nhất gia tộc, có thể nói Thanh Phong Tông vốn là thuộc về Hỗn gia. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là về sau, Hỗn gia thế yếu, Thanh Phong Tông vậy dần dần thoát ra Hỗn gia trong khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là đến thế hệ này, Thanh Phong Tông bên trong, Hỗn gia bên trong, hết thảy chỉ có một vị tiên đế, mặc dù có thể cam đoan Hỗn gia địa vị, nhưng Thanh Phong Tông chi chủ danh nghĩa lại là chỉ còn trên danh nghĩa. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi là Hỗn gia người, Sở Phong Miên nhìn về phía cái này hỗn vô hoàn, mở miệng hỏi đường. Copy nội dung từ truyện 88, Hỗn gia người, lại là cố ý tới gặp Sở Phong Miên, điều này cũng làm cho Sở Phong Miên hiếu kỳ, lão giả này đến cùng là vì sao mà tới. Xem ra ma tôn, đối với ta Thanh Phong Tông, cũng có chút hiểu rõ, đã như vậy, vậy liền miễn đi rất nhiều lời. Copy nội dung từ truyện 88, Hỗn vô hoàn chậm rãi mở miệng nói, ma tôn nhưng biết, ma tôn sẽ phải đại nạn lâm đầu. Copy nội dung từ truyện 88, Hỗn vô hoàn trong giọng nói, đột nhiên hiện ra một chút nghiêm nghị nói. Ma tôn sự tình, đã là kinh động đến Thanh Phong Tông cao tầng. Bây giờ Thanh Phong Tông đã là tại Xích Nguyên cổ thành bên trong, bố trí xuống Thiên La địa võng, bảy vị Cửu Vân trưởng lão liên thủ, muốn tới tru sát Ma Tôn. Copy nội dung từ truyện 88, Ma Tôn bây giờ muốn đi Xích Nguyên cổ thành, thế nhưng là tự tìm đường chết a. Hỗn Vô Hoàn mở miệng, đối đãi Sở Phong Miên, phảng phất căn bản không phải địch nhân, mà là quen biết thật lâu người quen một dạng. Copy nội dung từ truyện 88, vậy liền như thế nào? Sở Phong Miên nghe nói như thế, trong ánh mắt lộ ra một chút khinh miệt nói. Copy nội dung từ truyện 88, dám đến vây giết bản tôn, bất quá là tự tìm đường chết thôi. Sở Phong Miên lời nói bên trong, càng là ẩn chứa sát ý, đem ma đạo điên cuồng, diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn, nếu là được xưng là ma tôn, vậy liền làm như điểm. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao cái này nhất chỉ ma tôn thanh danh càng là vang dội, thì càng không có người hội đoán được, cái này nhất chỉ ma tôn, liền là Vu tộc tuyệt kiếm Vu Đế. Ma tôn lời ấy sai rồi, ta mặc dù biết ma tôn ma công cái thế, nhưng Thanh Phong Tông, thân là Ly Hận Thiên bá chủ, một khi là thật đang muốn động thủ, lấy ma tôn lực lượng một người, vậy là xa xa không cách nào chống lại. Copy nội dung từ truyện 88 Hỗn Vô Hoàn trầm giọng nói ra. Ma tôn mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cũng chưa hẳn là có đối phó Thanh Phong Tông tự tin đi, không phải vậy sẽ không ở cái này Thanh Cương cổ thành bên trong dừng lại. Hiện tại ma tôn cùng Thanh Phong Tông thù hận đã là khó mà hóa giải, cho dù là hiện tại ma tôn mong muốn thu tay lại cũng khó có thể làm được. Copy nội dung từ truyện 88, người đây là ý gì? Sở Phong Miên nhiều hứng thú nhìn về phía cái này Hỗn Vô Hoàn, vậy không phản bác. Copy nội dung từ truyện 88, đây hết thảy theo Hỗn Vô Hoàn, chính là hắn nói đúng. Sở Phong Miên là chấp nhận hắn lời nói một dạng, hắn tiếp xuống tiếp tục nói. Thù hận này, mặc dù là khó mà hóa giải, nhưng chưa chắc là không thể hóa giải. Dù sao ma tôn giết, chỉ là mấy tiểu bối, về phần cái kia chốt tiên tôn, mặc dù trên danh nghĩa là thuộc tại chúng ta Thanh Phong Tông dưới trướng, mà dù sao là người ngoài, vậy không tính cái gì, chỉ cần là chúng ta Hỗn gia ra mặt, ma tôn cùng Thanh Phong Tông ân oán, có thể xóa bỏ, về phần hai tiểu gia hỏa này sự tình, cũng có thể cùng một chỗ xóa bỏ. Copy nội dung từ truyện 88 Hỗn Vô Hoàn mở miệng nói ra. Cái này Hỗn Vô Hoàn, chỉ cho là Sở Phong Miên, hẳn là cùng cái này thương gia có cũ, không phải không có khả năng hội một mực bảo hộ cái này thương gia huynh muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù ngay từ đầu Sở Phong Miên xuất thủ, còn có người suy đoán, Sở Phong Miên có phải là hay không vì thương gia huynh muội trên thân chí bảo, mới đến bảo hộ bọn hắn. Nhưng qua lâu như vậy, nếu như Sở Phong Miên muốn có được chí bảo, sớm liền có thể cướp tới, căn bản vốn không cần hao phí lâu như vậy thời gian, nhất là còn giúp trợ thương gia huynh muội đều oanh sát đếm rõ số lượng vị tiên tôn. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên dựa theo Hỗn gia suy đoán bên trong, Sở Phong Miên hẳn là cùng thương gia có cũ, mới hội không sợ Thanh Phong Tông bảo hộ thương gia huynh muội. Cho nên cái này Hỗn Vô Hoàn đến đây, cũng là đem thương gia huynh muội cùng một chỗ xếp vào điều kiện bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, Hỗn gia nguyện ý giúp ta cùng Thanh Phong Tông hóa giải ân oán. Sở Phong Miên nghe nói như thế, không khỏi nhìn về phía Hỗn Vô Hoàn. Hắn đã là đoán được, lần này Hỗn Vô Hoàn đã đến nguyên nhân. Copy nội dung từ truyện 88, nói đi, có điều kiện gì? Cái này Hỗn Vô Hoàn đến đây, tự nhiên không thể nào là vô duyên vô cớ nói cái này chút. Hỗn gia cũng không phải cái gì hảo tâm người, Sở Phong Miên cùng Hỗn gia dù là không tính là địch nhân, vậy tuyệt đối không thể tính là bằng hữu. Copy nội dung từ truyện 88, cái này Hỗn Vô Hoàn đến đây, chỉ có khả năng chính là hắn mong muốn đại biểu Hỗn gia để Sở Phong Miên làm chút cái gì. Ma tôn quả nhiên nhanh nói khoái ngữ, đã như vậy, lão hủ vậy không nhiều lời. Copy nội dung từ truyện 88, Hỗn Vô Hoàn đi thẳng vào vấn đề nói ra. Chúng ta Hỗn gia đối với ma tôn thực lực vô cùng tán thành, cho nên dự định để ma tôn gia nhập Thanh Phong Tông, chỉ cần là ma tôn nguyện ý gia nhập vào Thanh Phong Tông, chí ít cũng là một vị tám văn trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời, chúng ta Hỗn gia vậy nguyện ý cùng ma tôn liên thủ, cùng đi đối phó cái kia Lăng Tiêu. Giao diện cho điện thoại, Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.